Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 902, bát phẩm đại tông sư. Tô Viêm khoảng cách đỉnh núi, thật gần trong gang tấc rồi. Hắn ngồi xếp bằng ở trên núi, thân xác nhuộm máu, đến nay còn có đáng sợ áp lực không ngừng tập kích Tô Viêm thân xác. Nhưng là hắn căn bản không để ý, áp lực cố nhiên siêu tuyệt, nhưng là sẽ không đối với Tô Viêm triển khai chí mạng tính nghiền ép. Chỉ cần hắn không lộn xộn, liền sẽ không bị chấn thành trọng thương, ta có thể gánh vác được. Tô Viêm cũng lấy ra một ít bảo dược, sau khi dùng, tan ra sinh mệnh tinh khí, bắt đầu bù đắp Tô Viêm thân xác hao tổn. Nhưng là hiện tại Tô Viêm cũng sẽ không trắng trợn sử dụng bảo dược để thương thế tiến hành khép lại, chủ yếu vẫn là Tô Viêm khoảng thời gian này tiêu tốn tài nguyên quá nhiều. Táng thần sơn hành trình cũng phải làm cho Tô Viêm biến thành nghèo rớt mồng tơi. Nhưng là hắn cũng phải đến rất nhiều, bù đắp rất nhiều trước đây không đủ. Đây là nhiều hơn nữa tiền tài cũng không mua được. Bất quá kế tiếp thật muốn dùng ít đi chút. Táng thần sơn thử thách còn đang kéo dài, nhất định phải dùng nhất định gốc gác chống đỡ mới có thể. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, ngồi xếp bằng ở trên núi, mi tâm tỏa ra hào quang. Nguyên thần của hắn chính tại ngồi xếp bằng ở ngay trong thức hải. Màu vàng nguyên thần dường như một vòng đại nhật ngang trời, tỏa ra vạn đạo dáng lành, dâng lên Phật quang. Kỳ thực Tô Viêm nguyên thần đủ mạnh mẽ, nhưng là hắn còn muốn phải biến đổi đến mức càng cường. Chỉ có nguyên thần trưởng thành đến nhất định cực hạn, mới có thể đem Tô Viêm thân xác bảo tàng cho khai quật ra. Trong óc phản âm từng trận, vị lai kinh ở tự chủ tụng đọc, bản này Phật môn chí cường kinh văn, có thể nói bác đại tinh thâm, ẩn chứa thời không chi biến. Trình bày Phật môn chí cao vô thượng áo nghĩa, liên lụy đến tương lai. Bản kinh văn này, nói đến không giống như là kinh thư, trái lại như là một phần phụ trợ nguyên thần tu hành bí thuật. Vị lai kinh, chân chính vận chuyển lên đến, Tô Viêm nguyên thần ngồi xếp bằng ở hoàn toàn mơ hồ thời không ở trong. Thật dường như đứng trong tương lai, ngóng nhìn hiện thế, ở quan sát cơ thể hắn. Nhưng là Tô Viêm thân xác bốc hơi các loại mơ hồ ánh sáng. Dường như một vị đứng thẳng ở trong dòng năm tháng vô địch vương giả. Mặc dù là vị lai kinh vận chuyển tới cực hạn, cũng không cách nào nhìn thấu hiện nay hắn trên thân xác thiếu hụt. Xem ra còn muốn bế quan. Đường của ta là chính xác. Ta cần phải lớn mạnh nguyên thần, cường thịnh hồn khí. Tô Viêm nỉ non. Lớn mạnh hồn khí, nói dễ dàng cùng dễ dàng, nhưng là nói khó nhưng là khó khăn. Nguyên thần chính là tinh thần lực của con người, là người ý chí đại dương, người sinh mệnh chi nguyên. Mất đi nguyên thần, thân xác chẳng khác nào một bộ xác không, tương đương với đã tử vong rồi. Nguyên thần càng mạnh càng là khó có thể rèn luyện. Hiện nay Tô Viêm cơ thể chiếu ra hỗn độn hải nhãn. Lượn lờ vạn vật ban đầu chi áo nghĩa, tỏa ra vạn đạo hào quang, chiếu rọi ở Tô Viêm nguyên thần bên trên. Vù, nguyên thần của hắn đang phát sáng, phi thường óng ánh cùng hừng hực, mà ở vạn đạo ánh sáng chiếu rọi bên dưới, Tô Viêm nguyên thần tỏa ra đạo Phật một thể kinh người khí tức. Hơi một tí đều có thể dạn nứt hư không, Tô Viêm nguyên thần nếu như biến mất. Nói chuẩn xác, có một loại cùng hỗn độn hải nhãn hợp là một thể xu thế. Nguyên thần của hắn biến mất ở trong óc, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn hải nhãn, ngồi ở hỗn độn mẫu khí trước. Mặc dù nói đạo pháp là Tô Viêm tự thân, nhưng là hiện tại hắn cũng cần lấy ra đại đạo lực lượng rèn luyện nguyên thần. Hỗn độn hải nhãn đủ mạnh, Tô Viêm thể như vũ trụ. Hoàn thiện nội đạo bị hỗn độn hải nhãn thay thế, tương đương với Tô Viêm đại đạo thần lực chi cội nguồn. Hiện nay nguyên thần ngồi xếp bằng ở giữa, lấy ra Tô Viêm bản mệnh chi nguyên, xuyên qua đến nguyên thần ở trong. Nguyên thần của hắn đột nhiên sán lạn, nội bộ dường như diễn sinh ra đến vạn tầng tia chớp màu vàng óng. Đây là ở trải qua đại đạo rèn luyện, quá trình rất hung hiểm. Nguyên thần nói đến rất mạnh, nhưng là bản thể tác là phi thường yếu đuối. Loại này rèn luyện, hơi một tí cũng như cùng ngũ lôi oanh đỉnh, để Tô Viêm thống khổ cùng gian nan. Có thể đây là nhất định phải đi con đường. Kỳ thực bước đi này, đều là thiên thần mới sẽ đi trải qua. Thiên thần dung hợp vũ trụ đại đạo. Trong quá trình này nguyên thần cũng sẽ tùy theo lột xác. Tô Viêm chẳng khác nào sớm đem nguyên thần rèn luyện đến cái kế tiếp trong lĩnh vực. Đương nhiên cũng không đầy đủ, nhưng là hắn cảm thấy đối với hắn hiện tại vượt ải có giúp đỡ to lớn. Nhất định phải sớm tu ra đến, đào móc ra thân xác bảo tàng chi địa. Nguyên thần phảng phất ở độ kiếp, trải qua vạn đạo rèn luyện, hỗn độn hải nhãn từng bước cô đọng thành một cái đại đạo hỏa lò. Ở đem Tô Viêm nguyên thần hồi lô rèn đúc, hung hiểm quá trình lại làm cho Tô Viêm lĩnh hội được ở trong chỗ tốt. Nguyên thần ở bắt đầu no đủ. Quá trình này tương đương chậm chậm, nhất định phải cần thời gian dài khổ tu. Đồng thời Tô Viêm lấy ra một ít nguyên thần bí dược. Đáng tiếc vật này quá ít, Tô Viêm trên người cũng đặc biệt có hạn, thế nhưng cũng hầu như so với không có muốn mạnh hơn nhiều. Thiên ti vạn lũ nguyên thần bí bảo tinh hoa chảy xuôi đến Tô Viêm trong nguyên thần, gia tốc nguyên thần trưởng thành. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, sau 3 ngày 3 đêm, Tô Viêm thân xác thương thế kéo dài chuyển biến xấu một ít. Thân xác dường như phá nát gốm sứ, rất dễ dàng vỡ vụn. Hình ảnh này hiện ra để một vài người trong mắt, để bọn họ dồn dập cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn nhanh không được rồi. Đều có đại nhân vật đi kết luận, Tô Viêm thật đi mau hướng về tử vong, muốn trôi hết một giọt máu cuối cùng, trở thành táng thần sơn thi hài một phần. Không thể không nói loại này một loại rất tàn nhẫn kết cục. Quá trình khẳng định phi thường thống khổ. Nếu như có người trước đi giúp đỡ, là Tô Viêm sớm giải quyết thống khổ là tốt rồi. Thần Tiêu giáo có thần vương cười nhạt. Kỳ thực hắn hiện tại còn không biết, tộc này Thiểm Điện Vương đã hạ sơn, tùy tùng Hàn gia một đám cường giả đi lên đi tới táng thần sơn trên đường. Hàn gia lão tông sư cười không nói, bọn họ Hàn gia một vị tông sư nhanh đạt đến chỗ cần đến. Vậy cũng là một vị thần vương, càng là một vị thất phẩm kỳ môn tông sư, mặc dù là bị áp chế đạo hạnh, nhưng là thực lực vẫn có. Đương nhiên những này căn bản không sánh được. Bọn họ Hàn gia tiêu tốn đại đánh đổi, mang đi Hàn gia một cái trấn tộc chí bảo. Đây chính là Hàn gia truyền thừa 5 tháng dài đằng đẵng chí bảo. Các đời đều bỏ không được sử dụng hy thế chi vật. Tô Viêm làm hại ta Hàn gia tiêu tốn đại đánh đổi. Chết cũng không thể để cho hắn cho ta ung dung rồi. Hàn gia lão tông sư ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Địa thế thiên rốt cục sắp trở lại ta Hàn gia ôm ấp. Một ngày này bộ tộc ta chờ mong một cái lại một thời đại. Không nghĩ tới ở một đời này, bị ta cho hoàn thành rồi. Ha ha ha, này còn có hồi hộp sao? Tô Viêm đã thương thành như vậy, da chóc thịt bong, tinh huyết tiết ra ngoài, gốc gác tổn thất lớn, đều sắp biến thành một bộ xác không. Chỉ cần bọn họ thuận lợi leo lên đến Tô Viêm vị trí chỗ cần đến, là có thể lấy đi địa thế thiên. Đối với người ngoài tới nói, thương thế này thật không cứu, nhưng là Tô Viêm căn bản không để ý. Hắn bản chất vẫn còn, gốc gác vẫn còn, loại thương thế này căn bản không làm khó được Tô Viêm. Nói chuẩn xác, hắn chịu đựng chỉ là một loại bị thương ngoài da, không tính được nội thương. Tô Viêm không ngừng lấy ra hỗn độn hải nhãn con đường rèn đúc nguyên thần, mỗi một ngày đi qua, nguyên thần của hắn liền mạnh mẽ một ít, Quá trình cố nhiên cực kỳ chậm chậm, nhưng là Tô Viêm cũng nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông. Hắn cảm thấy rất nhanh, đã ở đây bế quan thời gian 1 năm, cũng không kém chút thời gian này. Nếu như thật không được, cũng chỉ có thể rút đi, lại đi tìm cái khác trở nên mạnh mẽ đường. Tương lai ở đến đây chinh phục Táng Thần Sơn, trong hỗn độn hải nhãn, vang vọng tiếng tụng kinh, nơi này đều có cảnh tượng kỳ dị, có chuông lớn, có chùa miếu, có mõ, có hàng ma sử, đây là vị lai kinh trời sinh mang đến dị tượng. Tô Viêm nguyên thần thần thánh trang nghiêm, giống như một vị Phật môn cao tăng, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, dâng lên vạn đạo thiên âm. Hắn bên trong phun hồn khí cường thịnh một đoạn, đùa giỡn đây chính là hỗn độn hải nhãn tinh hoa, là Tô Viêm khổ tu suối nguồn thần lực, ở trong ẩn chứa hỗn độn mẫu khí một ít công hiệu nghịch thiên. Ở loại năng lượng này rèn luyện bên dưới, Tô Viêm nguyên thần so với trở nên mạnh mẽ cũng là quái. Đã 6 ngày đi qua, Tô Viêm cũng chưa hề đụng tới. Thế nhưng thương thế tựa hồ chuyển biến xấu vô cùng nghiêm trọng. Nơi này người vây xem đều chấn sợ nói không ra lời. Một đời tuyệt đỉnh bá chủ, lẽ nào thật sự muốn nuốt hận ở trên Táng Thần Sơn? Tô Viêm bí dược đã đặc biệt có hạn rồi. Có người thấp giọng thở dài. Đáng tiếc a, loại này tuổi trẻ bá chủ. Bất quá này Táng Thần Sơn cũng quá hung. Liền Tô Viêm nhân vật như thế đều chống không ngừng, chớ nói chi là cái khác cường giả. Ai, thật là đáng tiếc. Ai nói không phải, này có lẽ chính là Tô Phong tử cuối cùng quãng đời còn lại, nhưng là còn muốn chịu đựng dày vò. Bọn họ thổn thức không ngớt. Đang lúc này gian, khu vực này tràn ngập một loại kiềm chế khí tức, để bọn họ đều thất sắc. Nhìn thấy một đám khí thế đáng sợ cái bóng cấp tốc đánh tới chớp nhoáng. Khi bọn họ cuối cùng bắn vọt tới đây thời khắc, vùng hư không này đều nổ tung rồi. Người kia là đầu lĩnh một vị ngân bào ông lão, cả người không tự chủ được tỏa ra mạnh mẽ uy nghiêm, để bọn họ đều tóc gáy dựng thẳng. Không cần suy đoán cũng biết, đây là một vị thần vương lén qua mà đến. Thậm chí mười mấy cái anh kiệt đều đặc biệt mạnh mẽ. Mà bọn họ nhìn thấy Thiểm Điện Vương, còn có một vị không kém Thiểm Điện Vương ngân bào người thanh niên trẻ. Loại này tổ hợp để bọn họ chịu đến kinh hãi. Bọn họ đến cùng muốn làm gì? Hàn Trung Minh, thời không kính hình ảnh để một vài đại nhân vật sắc mặt kinh biến. Đây là Hàn gia một vị thái thượng trưởng lão, thậm chí còn là một vị thất phẩm tông sư, ở hỗn độn phế khư nắm giữ cực cường uy vọng, có thể cùng nửa bước đại năng đứng ngang hàng. Nhưng là loại tồn tại này làm sao sẽ xuất hiện ở Táng Thần Sơn? Hắn áp chế đạo hạnh thật là điên cuồng. Có chút người hút vào khí lạnh, ở đây áp chế đạo hạnh thật không sợ gặp phải kẻ thù tìm đến cửa. Mặc dù là một vị thần vương, nhưng là áp chế đến thiên thần lĩnh vực, nếu như thật bị đánh ngã, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Bọn họ đến mục đích, lẽ nào là vì Tô Viêm? Những người này nghi ngờ không thôi, nhưng là Táng Thần Sơn loại này sinh mệnh tuyệt địa, sợ là Thiểm Điện Vương cũng không thể mạnh mẽ xông lên. Tồn tại rất lớn vấn đề, nơi này chính là Táng Thần Sơn. Hàn Trung Minh ánh mắt độc ác, lúc này nói rằng, Táng Thần Sơn yêu tà chưa từng tản đi, xem ra con vật nhỏ này trên người có bảo vật hộ thể rồi. Nói không chắc có thể thuận thế phá giải Táng Thần Sơn cái này sinh mệnh tuyệt địa. Hàn gia tuyệt thế kỳ tài đứng dậy, hắn gọi Hàn Văn Phan, ở đồng đại uy vọng cực cao, thuộc về hỗn độn phế khư tuổi trẻ bá chủ. Thậm chí cũng là một vị lục phẩm kỳ môn đại sư. Này thân phận và địa vị quả nhiên rất đáng gờm. Trước tiên được địa thế thiên nói sau đi. Hàn Trung Minh cười lạnh một tiếng. Kế tiếp hắn tay áo lớn vung một cái. Một bộ làm người sinh ra sợ hãi hình ảnh để trong này vây xem tu sĩ đều kinh ngạc thốt lên. Này một tay áo, dường như đánh ra đến một mảnh vũ trụ mênh mông, hùng vĩ khí tức dập dờn, để rộng lớn đại vực đều đang run rẩy, đếm không hết hài cốt đều tự chủ bắt đầu vỡ vụn rồi. Hình ảnh này để bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Đây là tình huống thế nào? Áp chế hỗn độn đường nối quy tắc, đạo đồ này vi phạm bí cảnh quy tắc. Thật cảm thấy một cái vũ trụ bị lấy ra, mảnh này u ám thế giới đều đang phát sáng, đầy trời vũ trụ tàn tinh lên tới hàng ngàn, hàng vạn nổ vang, rộng lớn cương vực tùy theo chập trùng, bên trong đất trời diễn sinh đại thế, trực tiếp bị phác họa ra đến, thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ rồng rắn lên lục, nghịch thiên hình ảnh. Thiên địa đại thế giao hòa vào nhau, ảnh hưởng vô biên thế giới, mà bọn họ ở co rút lại, phảng phất trời và đất bị lấy ra không còn một mống. Xuyên qua đến một tấm khủng bố đạo đồ ở trong, dường như trải ra trên thế gian, áp chế chư thiên đại thế tuyệt thế đạo đồ, muốn khai thiên đổi địa. Bát phẩm đại tông sư, thần vương đều nhảy vọt một cái đứng lên đến. Đối với thời không kính hiện ra hình ảnh cảm thấy khó có thể tin. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.